Marvel chi vô hạn hắc điếm. Tác giả: Hoàng Tuyền Vô Độ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, chương 98, mạnh nhất huyễn thuật. Nhân lúc còn nóng phương diện này. Nhân lúc còn nóng là không thể nào nhân lúc còn nóng. Đời này cũng không thể nhân lúc còn nóng. Tán gái cũng sẽ không phao. Cũng là đánh một chút airplane. Có thể miễn cưỡng duy trì đến sinh hoạt. Khụ khụ. Hàn Ca tâm tư từ Thái Hư bên trong phục hồi tinh thần lại. Nhân lúc còn nóng thứ này, hắn vẫn không có nặng như vậy khẩu vị. Chỉ là Uchiha Mikoto, thật là cái rất tốt nữ nhân. Cực kỳ đẹp đẽ, tính cách lại ôn nhu khả nhân. Nếu như nàng không có chết, hay là, ở Hàn Ca trong lúc miên man suy nghĩ, thời gian trôi qua rất nhanh. Xà thúc cả người máu tươi xuất hiện ở giao dịch các. Một bộ quần áo rách rách dưới dưới. Trong miệng từng ngụm khạc máu tươi. Trên thân bé nhỏ thương tích đếm không xuể. Đồng thời xà thúc còn thiếu khuyết một con cánh tay phải. Xà thúc ngươi đây là thất bại. Hàn Ca cau mày hỏi. Không, vừa vặn ngược lại. Ta thành công. Xà thúc khóe miệng nổi lên một vệt tà tiếu. Tay trái giơ lên một cái bình thủy tinh. Đầy bình nước muối sinh lý. Mà nước muối sinh lý bên trong ngâm một viên nhãn cầu. Uchiha Itachi quả nhiên là lợi hại. Thiên tài thiếu niên. Ở vào tuổi của hắn, ta kém xa hắn. Thế nhưng rất nhiều lúc, lực lượng cũng không đại biểu tất cả. Hắn dùng hắn huyễn thuật lực lượng khắc chế đồng thời nghiền ép ta. Thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là không thể không cùng ta đạt thành giao dịch. Xà thúc không cần khiêm tốn. Uchiha Itachi mặc dù có thể như vậy, bất quá là dựa vào huyết kế giới hạn. Nếu như không có cặp kia Seragon, so với cùng tuổi, hắn cũng không nhất định có thể mạnh đến nỗi quá ngươi. Bất quá ngươi nắm giữ Mangekyo Sharingan, hắn huyễn thuật đối với ngươi còn có lớn như vậy tác dụng khắc chế. Hàn Ca một mặt không thể tin. Được, Mangekyo Sharingan cùng phổ thông thể chất khó có thể dung hợp. Mặc lên như vậy Mangekyo Sharingan cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Ngược lại là một loại tổn thất cực kỳ lớn hao tổn. Hơn nữa tại cùng Uchiha Itachi trong chiến đấu bị tổn hại độ khả thi càng to lớn hơn. Dù sao đó là cha hắn con mắt. Xà thúc lắc đầu một cái. Nói, vì lẽ đó ta mặc lên một đôi huyễn thuật hình tam câu ngọc Seragon qua chiến đấu. Thế nhưng hai người trong lúc đó chênh lệch thật sự là quá lớn. Mà Seragon giai cấp áp chế càng là trực tiếp trung hòa tam câu ngọc Seragon phát huy này điểm. Tác dụng, ô, Hàn Ca gật gù, vẫy tay, nơi ở xà thúc trong tay bình thủy tinh liền tự động bay đến Hàn Ca trên tay. Hàn Ca nắm chặt bình thủy tinh, tâm niệm nhất động, thuộc về giao dịch các lực lượng gia trì đến tay. Rất nhanh. Nơi ở nước muối sinh lý bên trong viên kia con ngươi bị giao dịch các rút ra bản nguyên lực lượng. Hóa thành một viên hình thoi đỏ như máu thủy tinh. Mà bản thân, hóa thành cho bụi. Hàn Ca không quan tâm chút nào đem viên này đỏ như máu thủy tinh nuốt vào trong miệng. 3 giây đồng hồ về sau. Hàn Ca mắt trái khổng trở nên đỏ như máu một mảnh. Mà ở trong con ngươi, 3 viên nòng nọc hình dáng hắc sắc câu ngọc điên cuồng xoay tròn. Câu ngọc trong lúc đó, hắc sắc sợi tơ lẫn nhau lan tràn, trong nháy mắt đem hắc sắc câu ngọc liền thành một vùng, hóa thành 4 góc quạt xoay gió hình, Mangekyo Sharingan. Đồng thời, đây không phải phổ thông Mangekyo Sharingan, mà chính là Uchiha Shisui Mangekyo Sharingan. Uchiha Shisui cái này thiếu niên đây, so sánh nhiệt huyết 2 bước, khoảng chừng theo Naruto là một cái loại hình người. Thế nhưng hắn tuyệt đối xem như là thiên tài. Thuấn thân thuật chơi đến tặc lưu. Đoạt được một cái thuấn thân Shisui, danh hào. Không có tu tập phi lôi thần chi thuật Namikaze Minato. E sợ với hắn cũng chính là 8 lạng nửa cân. Bất quá những này cũng không tính là gì. Hắn độc nhất nhãn thuật là mạnh nhất huyễn thuật biệt thiên thần. Vì là chi phối ý chí chi nhãn. Để người thi thuật đang nhìn gặp người cũng hóa thành hắn khôi lỗ. Có thể tại không bị phát hiện tình huống trực tiếp xâm lấn đối phó đại não. Cũng vĩnh cửu, triệt để sửa đổi đối phương ý chí. cái này liền so sánh sâu. Vì lẽ đó, Biệt Thiên Thần là hỏa ảnh thế giới hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất huyễn thuật. Mà Hàn Ca theo Xà Thúc giao dịch chính là, hắn nói cho Xà Thúc Uchiha diệt tộc đêm tối đại thể hướng đi. Uchiha Sugaku mở ra Mangekyo Sharingan. Uchiha Itachi trong tay có Uchiha Shisui Sharingan. Hắn cùng Xà Thúc dùng cái này tính kế Uchiha Itachi. Xà Thúc được Uchiha Sugaku Mangekyo Sharingan. Mà hắn Hàn Ca được Uchiha Shisui Mangekyo Sharingan. Xà Thúc thế nào làm? Hàn Ca không biết. Bất quá hiện ở kết quả coi như không tệ. Hai người đều chiếm được từng người muốn đồ, vật. Kỳ thực vừa bắt đầu Hàn Ca còn có chút lo lắng. Uchiha Itachi bởi vì đệ khống tâm lý quá nặng. Lên liền cho Xà Thúc thả một cái khác thiên thần làm sao bây giờ? Như vậy hắn sở hữu tính toán đều sẽ thành không? Hàn Ca cũng không dám nói cho Xà Thúc Uchiha Shisui Mangekyo Sharingan năng lực. Bằng không Xà Thúc sợ làm sao bây giờ? Cái này không phải là không được. Người khác có thể trực tiếp khống chế ngươi tư duy, sửa đổi ngươi ý chí. Một khi bị người khác triển khai Biệt Thiên Thần, cái này cũng không biết rõ cái này chính mình có còn hay không là chính mình. Đây không thể nghi ngờ là một cái không bình thường đáng sợ sự tình. Xà Thúc thật có thể vì là một đôi Mangekyo Sharingan dám mạo hiểm như vậy mạo hiểm sao? Hàn Ca không biết rõ. Vì lẽ đó Hàn Ca chỉ là mơ hồ nói cho Xà Thúc. Uchiha Shisui cũng là huyễn thuật ninja. Hắn Mangekyo Sharingan cũng là huyễn thuật loại hình. Đối với Xà Thúc tác dụng khắc chế so với Uchiha Itachi Mangekyo Sharingan càng rất. Khả năng có chút lấy trí nhớ các loại thật không thể tin thủ đoạn. Vì lẽ đó Xà Thúc muốn học lần tránh Uchiha Itachi đối với hắn sử dụng Uchiha Shisui Mangekyo Sharingan. Cho tới có thể hay không dùng Uchiha Sasuke đổi lấy Uchiha Shisui Mangekyo Sharingan. Hàn Ca không có chút nào hoài nghi. Thật sự cho rằng Uchiha Itachi đệ khống thuộc tính là nói giỡn. Hắn ngay cả cha mẹ cũng dám giết. Cũng là không giết đệ đệ mình. Cái này liền có thể muốn mà biết rõ. Nếu như Xà Thúc biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Tâm lý khẳng định có một vạn câu holy shit muốn giảng. Nếu không phải lão tử thông minh, sử dụng thủ đoạn cao minh, chỉ sợ hiện tại cũng trở thành Uchiha Itachi ABQD. Trong mắt trái Mangekyo Sharingan xoay chậm chậm, Hàn Ca vừa cao hứng, trong lòng lại có chút đau. Mẹ, chỉ là lấy ra cái này Mangekyo Sharingan bản nguyên lực lượng. Liền tiêu hết 800 giá trị điểm, chư thiên giao dịch các nắm giữ lấy ra các loại năng lực lực lượng. Thế nhưng mỗi lần lấy ra cũng phải cần giá trị điểm. Cũng không ít, cũng chính là Mangekyo Sharingan loại này quý giá đồ, vật. Hàn Ca mới bỏ được đến sử dụng lấy ra lực lượng. Xà Thúc, người Mangekyo Sharingan đây, có cần hay không ta trực tiếp giúp ngươi lấy ra trong đó bản nguyên lực lượng. Đến thời điểm liền có thể trực tiếp cùng thân thể ngươi hoàn mỹ phù hợp. Chỉ cần 1.500 giá trị điểm. Hàn Ca thử thăm dò nói, mẹ chứng, lão tử vừa tiêu hao giá trị điểm, hiện ở liền muốn từ Xà Thúc trên thân tìm trở về. Xà Thúc lắc đầu một cái, nói, này hai viên Mangekyo Sharingan, ta còn muốn hảo hảo nghiên cứu một chút, tạm thời trước tiên không? Được rồi, Hàn Ca thoáng tiếc nuối nhún nhún vai, nói, sau đó Xà Thúc ngươi lại có cần, có thể đến giao dịch các. Xà Thúc mang theo Uchiha Sasuke ba người rời đi, lại có thể để Uchiha Itachi trước tiên cho Mangekyo Sharingan, lại giao người. Xà Thúc thật không hổ là Xà Thúc, thủ đoạn này cao minh a. Hàn Ca nhìn Xà Thúc rời đi bóng lưng, chà chà cảm thán nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.